Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em thật lộn xộn, để tránh sau này việc em chạy lung tung, từ giờ trở đi em phải luôn ở bên cạnh anh. Sau khi hít thở bình thường, cô bắt đầu vùng vàng. Em không muốn vậy. Cô lại bị anh hôn. Đừng nhúc nhích, nếu không anh sẽ ăn em. Anh khó khăn lắm mới kiềm chế được dục vọng đang sôi sục. Kết quả cô động đậy, thú tính lại nổi lên. Anh... Cô cũng đã học qua về giáo dục giới tính. Khi cảm thấy có vật cứng cọ vào cơ thể mình, mặt của cô đỏ bừng, không dám nhúc nhích nữa. Thấy cô cứng người, Từ Đồ Trác thở dài. Thực ra anh đang hy vọng em nhúc nhích. Có như vậy anh mới đường đường chính chính mà ăn cô. Hiểu ý, cô đấm một cú vào ngực anh. Anh là đồ dê xồm. Anh dê xồm vì em luôn quyến rũ anh. Anh dùng chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi của cô. Không có mà. Hành động thân thiết của anh làm cho cô đỏ bừng mặt. Còn nói không có, mới nãy em le lưỡi ra đó thôi. Lần trước ở công ty, không phải cơ thể anh có vấn đề, mà là anh không thể tự chủ được trước sức hút của cô. Chỉ cần cô le lưỡi, anh liền nổi ham muốn. Em le lưỡi, sao có thể quyến rũ anh được? Cô cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Anh nói kiểu như cô cố tình quyến rũ anh, thật quá đáng. Đối với một người đang muốn em, thì bất kỳ hành động nào của em cũng có thể quyến rũ được anh. Anh cười đen tối. Câu nói của anh quá dâm tục, khiến cô xấu hổ lại đấm anh một cái. Cho dù như vậy, anh vẫn không được hôn em. Cả hai thân thiết quá mức khiến cho cô thấy không quen. Cô đẩy ngực anh ra để tạo giữa hai người một khoảng cách. Em không thích hả? Hỏi như vậy nhưng Từ Đồ Trác lại rất tự tin. Khi hôn cô, anh biết cô không ghét bị anh hôn. Thậm chí anh còn biết cô rất thích. Cô trừng mắt nhìn anh, nói vào vấn đề chính. Dù gì em cũng đã có chồng sắp cưới. Anh làm như vậy với em, tức là đang dụ dỗ con gái nhà lành. Nói đến đây, anh cũng muốn nghe cô giải thích rõ ràng. Anh để cô ngồi trên giường, sau đó kéo ghế ngồi trước mặt cô, khoanh hai tay lại, vẻ mặt hình sự. Làm gì vậy? Cô đề phòng. Anh hỏi em, chồng sắp cưới của em là ai? Anh hỏi để làm gì? Dĩ nhiên là để nắm thông tin về tình địch. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghe anh nói vậy, mặt của cô lại đỏ lên. Hôm qua cô đau đầu vì không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Kết quả cô nhận ra điều đó thật thừa thãi, vì anh lúc nào cũng chọc cô, khiến cô chẳng có thời gian để xấu hổ. Hết hôn rồi lại trêu chọc cô. Cô cảm thấy lúng túng vì cả hai đang trong mối quan hệ ông chủ và người giúp việc, bỗng dưng trở thành người yêu. Em vẫn chưa trả lời anh. Anh lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của cô. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, cô biết anh thật sự yêu cô. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định nói cho anh biết về quá khứ của mình. Vì thế, cô bắt đầu kể lể về chuyện của Nguyệt Hà và anh Thú cãi nhau. Anh Thú tuyên bố cô là vợ chưa cưới như thế nào. Vậy em không yêu chồng sắp cưới của mình? Từ Đồ Trác hỏi vào vấn đề chính. Không, em yêu anh Thú. Cô hồn nhiên nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không vui của anh, liền giải thích. Tình yêu của em gái với anh trai. Vậy thì tốt rồi. Lại hỏi, hôm qua em đi với ai? Em đi dạo phố với chị Nguyệt Hà. Đột nhiên anh nở nụ cười. Đi chơi vui không? Thấy anh cười, cô cũng cười theo. Dạ, rất vui. Em đi chơi vui. Nói đến đó, nụ cười biến mất, trên mặt là cảm xúc tàn ác. Em vui, nhưng anh không vui. Em có biết, em làm anh lo lắng gần chết. Vì đi tìm em, mà suýt nữa, anh gọi điện đến cả cục cảnh sát. Cô thấy da đầu run run. Chuyện nhỏ như vậy, anh đừng nổi nóng. Thật sao? Nếu bây giờ anh véo má em cho Hà Dân, em sẽ không tính toán hả? Vừa nói tay vừa giơ lên. Nghe vậy cô liền bỏ chạy. Đừng mà. Em chạy đâu cho thoát. Dứt lời anh chạy theo cô, làm cho cô sợ quá gào khóc. Thế là trong cả buổi sáng, cả hai chạy đuổi nhau trong phòng, làm đám người chen chúc đứng ngoài cửa nghe lén chạy xuống lầu chúc mừng nhau rối rít. Nhóm bà Tám cuối cùng cũng có thể khẳng định sắp nhỏ sẽ trở thành cô chủ nhà Tư Đồ. Quản gia, bình hoa trong phòng khách héo rồi, cháu đi thay nha. Đừng có nói chuyện với tôi. Quản gia Trần mặt đen tối sầm. Chú sao vậy? Tâm trạng của chú không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net